Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Cố Hiểu Thanh tiếp tục truyền dịch vào buổi sáng. Cô gần như buồn chán đến phát điên. Nếu không phải vì Phương Thiếu Hàn đang ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa cho cô một quả táo gọt vỏ hoặc một cốc nước, thì cô chẳng biết làm gì cho hết ngày. Hai người ít nói chuyện, hầu như không có giao tiếp nào, chủ yếu là do Cố Hiểu Thanh còn ngại ngùng sau sự cố ngày hôm qua. Phương Thiếu Hàn thì trông chẳng hề bối rối chút nào. Sao anh lại ở Thượng Hải? Cố Hiểu Thanh phá vỡ sự im lặng, không nói gì có vẻ kỳ quặc. Bầu không khí càng trở nên lãng mạn hơn, chi bằng tìm chủ đề để nói. Phương Thiếu Hàn ngồi xuống, nhìn vào chai dịch truyền chỉ còn nửa chai cuối cùng, chắc sẽ xong trước bữa trưa. Anh đi công tác, vốn định đến thăm em. Nghe bố mẹ em nói em không về quê hè này nên muốn ghé qua xem sao. Ai ngờ hôm qua vừa đến cửa hàng của em, mở cửa ra đã thấy sốt mê man. Nhớ lại chuyện ngày hôm qua, lòng Phương Thiếu Hàn bỗng thấy bực bội. Hình ảnh Cố Hiểu Thanh yếu ớt THD C khiến anh không muốn nhìn lại. Anh muốn thấy một Cố Hiểu Thanh dịu dàng, nhưng không phải kiểu yếu đuối đến đau lòng như vậy. Anh thà cô là cô gái mạnh mẽ có thể đối đầu với anh hơn. Cố Hiểu Thanh ngượng ngùng. À, thực ra em không sao. Cơ thể rất khỏe, chỉ là gần đây em đi tìm nhà quanh trường. Không ngờ nhiệt độ Thượng Hải đúng là không phải dạng vừa. Mười mấy ngày liền như vậy nên mới trúng nắng. Nhưng thật sự cảm ơn anh. Dường như mỗi lần em gặp rắc rối đều gặp được anh. Có lẽ anh là quý nhân của em. Cố Hiểu Thanh trêu chọc Phương Thiếu Hàn. Đôi mắt anh khẽ cong lên. Em muốn thuê nhà à? Cô gái này có quá nhiều suy nghĩ. Anh không thể nóng vội được. Em muốn mua một căn hộ. Tiện hơn. Chủ yếu là em mở cửa hàng trà sữa. Những kỳ nghỉ hè, nghỉ đông có thể không về quê. Ký túc xá cũng khó ở nên em muốn có một ngôi nhà riêng. Ở thoải mái hơn. Cố Hiểu Thanh nói với Phương Thiếu Hàn như một người bạn. Không hề giấu giếm điều gì. Phương Thiếu Hàn suy nghĩ một chút rồi nói. Anh sẽ hỏi giúp em. Đỡ phải chạy khắp nơi như con thiêu thân. Ở đây anh có người quen. Hỏi thăm một chút chắc sẽ có tin ngay. Chủ yếu là anh không nỡ để cô gái này chạy khắp nơi dưới cái nóng 40 độ. Ai bảo anh xót cơ chứ? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn anh. Cố Hiểu Thanh lập tức phấn khích. Điều này thực sự tốt hơn nhiều so với việc cô tự mình hỏi han. Cảm ơn của em rẻ quá. Chỉ nói bằng miệng thôi sao? Phương Thiếu Hàn phàn nàn nửa đùa nửa thật. Cố Hiểu Thanh cười ngượng. Vậy thì khi nào em khỏi bệnh, em mời anh một bữa thịnh soạn. Vừa dứt lời, cô thấy vị đại gia này nhíu mày, có vẻ không hài lòng. Cũng phải, anh giúp cô không biết bao nhiêu lần rồi. Chỉ một bữa ăn sao đủ? Cô vội sửa lại, không thì thế này, hễ anh đến Thượng Hải, em nhất định sẽ làm chủ nhà chu đáo, tiếp đãi anh tử tế. Phương Thiếu Hàn mới giãn nở nét mặt. Cố Hiểu Thanh thầm nghĩ, người này khó chiều thật. Dịch truyền xong, Phương Thiếu Hàn ra ngoài mang về bữa trưa đã nhờ Phạm Bân báo trước với nhà bếp nấu riêng. Cố Hiểu Thanh vừa mở nắp hộp cơm, chưa kịp cầm đũa thì cửa phòng bệnh đã mở toang. 5-6 người đàn ông cao lớn lực lưỡng ùa vào. Cố Hiểu Thanh giật mình. Nhìn kỹ thì đây đều là những người thuộc hàng tinh anh. Ngoại trừ một người còn mặc đồ cảnh sát, còn lại đều vận com lê chỉnh tề. Đặc biệt nhất là tất cả đều đẹp trai, ai nấy đều soái ca. Cảnh tượng bắt mắt này khiến các y tá ngoài hành lang không ngừng thò đầu vào nhìn. Chị dâu phải không ạ? Em là Lộ Kỳ. Lần đầu gặp mặt ạ, chị dâu. Em là Hàn Hiểu. Nghe nói chị không khỏe nên em mua chút đồ bồi bổ. Sức khỏe là quan trọng nhất. Chị dâu, em là Phí Nan, đang ăn trưa à? Nhìn anh cả nhà em chẳng biết chăm sóc gì cả. đồ ăn cho bệnh nhân mà nhiều dầu mỡ thế này, chẳng có dinh dưỡng. Nào nào, ăn đồ em mang đến đây, đảm bảo do đầu bếp hạng nhất nấu, công thức dinh dưỡng chuẩn cho bệnh nhân. Vừa nói, người này đã lấy ngay hộp cơm trước mặt Cố Hiểu Thanh, thay bằng một bộ đồ ăn tinh xảo. Mở hộp giữ nhiệt ra, lập tức cả một bàn đầy món ngon. Cố Hiểu Thanh há hốc mồm. Chị dâu, em là Hòa Mặc Mặc, đây là Lưu Vân Phi, đều là thuộc hạ của anh cả. Chị cần gì cứ nói, đảm bảo bọn em hoàn thành. Nhìn năm người đàn ông điển trai vây quanh mình nhiệt tình như vậy, Cố Hiểu Thanh chỉ muốn câm lặng. Cô quay đầu nhìn thẳng vào Phương Thiếu Hàn, chắc chắn liên quan đến anh ta. Phương Thiếu Hàn ho khan một tiếng, lập tức năm người im bặt. Anh cả, bọn em nghe tin chị dâu nhập viện nên đến thăm ngay, không thể để chị dâu chịu thiệt thòi được. Năm người giả vờ nghiêm túc nói với Phương Thiếu Hàn, vẻ mặt láu cá kia. Nếu Phương Thiếu Hàn tin thì lạ, rõ ràng là đến để xem anh bị hố. Đây là bạn anh, cùng xuất thân từ một đơn vị, cũng là bạn thời niên thiếu, đều là người nhà cả. Sau này em cần giúp gì cứ tìm họ, anh ở xa đôi khi không kịp, với họ em đừng khách sáo. Phương Thiếu Hàn điềm nhiên múc canh cho Cố Hiểu Thanh, đưa đũa vào tay cô, cử chỉ thân mật như thể họ là vợ chồng nhiều năm. Cố Hiểu Thanh chỉ biết gật đầu, may mà cô từng trải, sống thêm mấy chục năm nên gặp mấy tên nhóc này vẫn bình tĩnh được. Nhìn là biết đám này thuộc dạng công tử ăn chơi, cùng xuất thân với Phương Thiếu Hàn, không quan nhị đại thì cũng phú nhị đại, không thì sao có thể là bạn thời niên thiếu với Phương Thiếu Hàn được. Chào mọi người, em là Cố Hiểu Thanh, bạn của Phương Thiếu Hàn, rất vui được gặp mọi người. Cô chào hỏi mấy người này một cách tự nhiên. Năm người đánh giá cao Cố Hiểu Thanh, cô gái này ngoại hình không xuất sắc nhưng đối mặt với năm tên cướp như họ mà không hề run sợ. Quả là người bình tĩnh, đúng là nhân vật, chắc là tiểu thư con nhà tướng quân nào đó. Năm người gật đầu lia lịa, trong khi Phương Thiếu Hàn đang trừng mắt nhìn, ai dám làm trò gì? Cố Hiểu Thanh đối diện với nhiều người như vậy sao có thể ăn nổi? Cô nói với Phương Thiếu Hàn, đến giờ cơm trưa rồi, anh dẫn mọi người đi ăn đi, để mọi người nhịn đói nhìn em ăn. Em cũng ngại lắm. Phương Thiếu Hàn cũng hiểu, gật đầu dẫn năm người kinh ngạc kia đi ra. Cách chương.